Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1732, chương 1734, ma quỷ quản gia Lý Hồng Liên. Đại sảnh bên trong bầu không khí rất là ngột ngạt, đồng trưởng lão dù sao cũng là bát phẩm chân tiên cảnh giới cao thủ. Giờ phút này đối mặt trước mắt hồng y nam tử. Lại phảng phất làm chuyện sai tiểu hài đồng dạng, thủy chung cúi đầu, thở mạnh cũng không dám một thoáng. Hắn đối với vị này Lý quản gia giải khai không nhiều lắm, chỉ hiểu rõ đối phương tên thật gọi Lý Hồng Liên. Đừng xem đối phương một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, nhưng giết người như ngoé, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cho dù là tại thượng cổ Triệu gia cũng không có bao nhiêu người dám mạo phạm hắn. Đồng trưởng lão, ngươi nhập Triệu gia có bao nhiêu năm? Lý Hồng Liên cái kia lanh lảnh mềm mại đáng yêu cuống họng phát ra nhạt lạnh giọng âm, mê người cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm đối phương, một mảnh không mạc, tựa như tại nhìn một người chết. Một giọt tích mồ hôi lạnh theo đồng trưởng lão cái trán hạ xuống. Hắn nuốt nước miếng, run giọng nói ra, thuộc hạ cũng đã có chút nhớ không rõ. Lý Hồng Liên xuất ra một đầu khiết khăn tay trắng, lau lau góc miệng, như yêu nghiệt trên mặt nhiều một ít ý cười. Cái kia chính là nói, rất nhiều năm. Đồng trưởng lão cúi đầu, không dám mở miệng, rất nhiều năm, không có có công lao, cũng có khổ lao a. Lý Hồng Liên cảm khái một tiếng, chậm rãi nói ra, liền hướng điểm này, ta cũng sẽ không giết ngươi. Dù sao chúng ta Triệu gia không phải loại kia người vô tình. Cảm ơn Lý quản gia. Tạ ơn Lý quản gia. Đồng trưởng lão nghe vậy mừng rỡ trong lòng, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Đập ầm ầm vang lên. Hắn một lần cho rằng chính mình chết chắc, không nghĩ tới lại từ quỷ môn quan bên trên kéo trở về. Tức khắc vô cùng cảm kích. Có thể dù sao cũng phải có người thay ngươi chống đỡ điểm tội, không phải sao? Lý Hồng Liên bỗng nhiên nói ra. Kiều diễm nam tính trên gương mặt mang theo một chút nụ cười quỷ quyệt. Đồng trưởng lão sững sờ, liền vội vàng nói. Lý quản gia, ta cũng đã đem hiểm nghi lớn nhất Lữ Thần giết. Tuyệt đối là tiểu tử kia sâu chuỗi ngoại nhân, đem tiên linh chi dịch cho trộm. Lữ Thần. Lý Hồng Liên duỗi ra trắng nõn ngón tay, nhẹ nhàng lung lay. Không phải hắn, hắn là bởi vì bên trên thê tử ngươi, cho nên mới bị ngươi giết. Ngươi trong lòng cũng rõ ràng, tuyệt không phải là hắn trộm tiên dịch, đúng không? Ta, đồng trưởng lão ra mặt đỏ lên một mảnh, không biết nên làm sao mở miệng. Vợ mình yêu đương vụng trộm, hiện tại huyên náo thế nhân đều biết, quá mất mặt. Lúc này, cửa ra vào bỗng nhiên xuất hiện hai tên áo trắng nữ tử. Đi tới, cái này hai tên áo trắng nữ tử tướng mạo tuyệt hảo. Quần áo màu trắng không nhuốm bụi trần, tóm lại cho người một loại rất sạch sẽ cảm giác. Một vị trong đó nữ tử trong tay bưng một cái nồi, trong nồi còn bốc hơi nóng, mà cái khác một vị nữ tử trong tay là cầm một cái mộc sắc hộp. Cũng không biết bên trong chứa cái gì. Đồng trưởng lão, vừa vặn lúc đến thời gian ta tự tay hầm một nồi thịt tươi, không bằng ngươi cũng tới nếm thử. Lý Hồng Liên vừa cười vừa nói. Ăn thịt? Đồng trưởng lão sững sờ một thoáng, không rõ ràng cho lắm. Liền tại hắn sững sờ ở giữa, một tên thị nữ từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một chương mới tinh như lúc ban đầu sạch sẽ cái bàn. Lau chùi sạch mấy khắp về sau, mới bày phóng trong đại sảnh, sau đó lại mang lên hai bộ bát đũa, mà một tên khác đầu nồi nữ tử, là cầm trong tay bốc hơi nóng mùi thơm nồi, đặt lên bàn, theo nắp nồi mở ra, tức khắc một cỗ nồng đậm mùi thịt truyền đến, làm cho người nghe không cấm khẩu lưỡi sinh nước bọt, mà canh kia bên trong tươi non thịt, cũng là để cho người ta xem thèm ăn nhỏ dãi. Đồng trưởng lão ngửi ngửi cái mũi, hai ngày này không ăn được cơm, có chút đói, mặc dù không biết Lý Hồng Liên vì sao đột nhiên muốn ăn cơm. Nhưng đồng trưởng lão không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng chuyển một tòa cái ghế, đặt bàn phía trước, cúi đầu khom lưng nói, Lý quản gia, mời ngồi. Lý Hồng Liên mắt nhìn cái ghế, đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại, khăn tay bưng bít lấy bờ môi, ngắt lên lan hoa chỉ, tiếng nói mềm mại đáng yêu, lấy ra, đồng trưởng lão sững sờ, lại cái ghế tranh thủ thời gian lấy ra, một gương mặt mo thẹn không được, bất quá bên dưới một giây, hắn liền ngây người, chỉ thấy một vị thị nữ giải khai chính mình quần áo. Liền cái yếm đều giải khai, lộ ra trơn bóng như ngọc nửa người trên, da rẻ rất non, cho người lần đầu tiên, liền cảm giác cái này nữ tử đem thân thể tẩy rất sạch sẽ. Thị nữ đối với đồng trưởng lão ánh mắt nóng bỏng cũng không để ý tới, mà là quỳ ghé vào bàn phía trước, mân mê mông, đem chính mình tú mỹ lưng ngọc chỗ ngoặt thành một cái yêu mỹ hình cung. Động tác này cực kỳ yêu diễm, mà động lòng người. Lý Hồng Liên tiến lên, ngồi ở thị nữ trên thân, cầm lấy chuẩn bị kỹ càng đũa, dùng một chương mới tinh khăn lụa lau sạch mấy khắp, mới kẹp lên bát bên trong thịt, nếm lên, cứ việc cái kia đôi đũa là thị nữ từ từng tầng băng gạc bên trong lấy ra. Cũng đã rất sạch sẽ, đồng trưởng lão xem ngầm tặc lưỡi, sớm liền nghe Triệu gia đại công tử có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Mà bên cạnh hắn vị này Lý quản gia cũng có được bệnh thích sạch sẽ. Không nghĩ tới nghiêm trọng như thế. Hôm nay xem như cũng là khai nhãn giới. Ân, vị đạo cũng khá. Đồng trưởng lão cũng cùng một chỗ nếm thử đi. Lý Hồng Liên dùng tú khăn lau lau miệng, nhẹ giọng nói ra, không dám, không dám. Đồng trưởng lão vội vàng khoát tay, chê cười nói, thuộc hạ thân phận thấp kém, không xứng cùng Lý quản gia một bàn, không cho mặt mũi. Lý Hồng Liên khóe môi có hơi câu lên, không phải, không phải. Đồng trưởng lão trên đầu, bá, một thoáng lại toát ra mồ hôi lạnh, thấy kia tên thị nữ đã cho hắn sới một bát, đành phải kiên trì, rời lên cái ghế ngồi ở Lý Hồng Liên đối diện. Có chút run rẩy cầm đũa lên, nếm một thanh thịt, như thế nào, ta hầm thịt này còn có thể đi. Lý Hồng Liên tươi cười hỏi, ăn ngon, ăn ngon. Đồng trưởng lão liên tục gật đầu, một trận ăn như hổ đói, đem bát bên trong thịt toàn bộ ăn xong. Ăn ngon thật, Lý quản gia chủ nghệ không so với những cái kia thực thần kém. Không đúng. Hẳn là so với những cái kia thực thần còn muốn lợi hại. Đồng trưởng lão mặc dù lấy lòng, nhưng cũng mang theo mấy phần nói thật. Thịt này xác thực ăn thật ngon, thang cũng tốt uống, khó được mỹ vị. Cái kia liền ăn nhiều một chút, người khác muốn ăn còn không có cơ hội đâu. Lý Hồng Liên cười cười, liền cúi đầu xuống bắt đầu ăn. Thị nữ kia lại cho đồng trưởng lão sới một bát. Không bao lâu, một nồi thịt bị hai người ăn xong, hơn nữa một nồi canh cũng bị đồng trưởng lão tất cả đều uống xong. Bày ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, tán thán nói, thuộc hạ sống như vậy một thanh số tuổi, hôm nay là lần đầu tiên ăn vào mỹ vị như vậy thịt. Nhưng đáng tiếc a, về sau sợ là không có cơ hội, yên tâm đi, về sau sẽ có cơ hội. Lý Hồng Liên cười cười, xuất ra khăn lụa lau lau miệng, chậm rãi trật tự nói ra, đã ăn xong, ta đây liền cho ngươi một phần lễ vật đi. Lễ vật, đồng trưởng lão sững sờ, vội vàng khoát tay, Lý quản gia khách khí, thuộc hạ lần này phạm tội lớn, vốn tội đáng chết vạn lần, Lý quản gia chẳng những tha thuộc hạ một mạng, còn nhường thuộc hạ phẩm nếm nhân gian mỹ vị. Như lại tặng quà, liền thật chiết sát thuộc hạ. Lễ vật này, ban đầu liền thuộc về ngươi. Chỉ bất quá ta dùng một loại phương thức khác tặng cho ngươi. Cũng coi là tỏ một chút tâm ý, Lý Hồng Liên nói xong. Gõ ngón tay, Tên kia thị nữ đem mộc sắc hộp để lên bàn, sau đó cung kính lui xuống. Thê tử ngươi yêu đương vụng trộm, không tuân thủ phụ đạo, ta cũng đã thay ngươi giết, ngươi liền không cần cảm tạ ta. Lý Hồng Liên trên mặt lộ ra một màn yêu dị nụ cười. Nhìn qua sắc mặt kinh ngạc đồng trưởng lão, chậm rãi nói ra, về phần ngươi cái kia tiểu nữ nhi, liền thay ngươi đền tội đi, dù sao cha nợ nữ trả, cũng là nên làm. Ta ban đầu dự định giết ngươi nữ nhi, nhưng nhìn nàng da mịn thịt mềm, liền đem nàng hầm một nồi thịt, ngươi nếm lấy vị đạo cũng không tệ lắm đi. Răng rác, trên bàn mộc sắc cái dương nứt ra, xuất hiện một cái nữ hài đầu, cái kia non nớt trên mặt còn mang theo kinh khủng thái độ. Lý Hồng Liên đứng dậy, cầm trong tay khăn lụa ném trên bàn, thản nhiên nói, đầu người này lưu cho ngươi làm kỷ niệm, miễn cho nói, chúng ta Triệu gia bất cận nhân tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.